trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Giả chết. Triệu Phạm xa lưới, Triệu gia tự nhiên đến tịch thu bên trên quơ tới. Lưu Nghị hiện tại vừa vặn thiếu tiền. Triệu gia làm ngày xưa thái thú, trưởng quản Quế Dương cũng có thời gian 3 năm. Trong nhà tài vật ngược lại là tương đối khá. Tiên sinh, ngài tới một chút. Ngụy Duyên đi vào đang tại niêm phong tài vật Lưu Nghị bên người, khom người nói: "Chuyện gì?" Lưu Nghị quay đầu, nghi hoặc nhìn xem Ngụy Duyên. Ngụy Duyên không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút tiếc nuối. "Đi." Lưu Nghị không hiểu, cùng Triệu Vân cùng một chỗ, đi theo Ngụy Duyên hướng về Triệu gia hậu phương đi đến. Cũng là bị Ngụy Duyên một đường đưa đến Lệch Nguyện Vọng phụ cận. Xa xa, liền nghe được vài tiếng khóc nỉ non thanh âm. Người phương nào khóc nỉ non? Lưu Nghị mấy người cũng không cần Ngụy Duyên chỉ dẫn, theo khóc nỉ non thanh âm đi qua. Khi thấy hai tên thị nữ quỳ gối một cỗ thi thể trước mặt khóc ròng, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Ngụy Duyên. Triệu gia người chết, cùng mình có quan hệ. Là này phiền thị. Ngụy Duyên nhìn về phía Lưu Nghị nói, nghe cái này hai tên thị nữ nói, nguyên bản này Triệu Phạm muốn mang đi phiền thị, chỉ là phiền thị không muốn lại như hàng hóa bị này Triệu Phạm hiến người, không muốn đi theo. Triệu Phạm sau khi đi, liền tại cái này tế điện nàng tiên phu địa phương treo cổ tự tử. Lưu Nghị cùng Triệu Vân nghe vậy im lặng. Triệu Phạm lúc ấy hiến tẩu, Lưu Nghị hoài nghi Triệu Phạm có ý khác, liền từ chối nhã nhặn. Nói đến, thật đúng là giống như chính mình có như vậy một chút quan hệ. Không muốn vị này phiền thị đúng là như thế cương liệt con gái. Triệu Vân có chút tiếc nuối nhìn về phía Lưu Nghị nói, đúng vậy, à, nữ nhân nào nguyện ý như là hàng hóa bị người đưa tới đưa đi. Lưu Nghị gật gật đầu. Thời đại này danh sĩ ở giữa lẫn nhau đưa tặng thiếp thị sự tình cũng là có. Nhưng phiền thị thân phận hiển nhiên không giống nhau. Bên trên lần gặp gỡ thời điểm, Lưu Nghị liền gặp cái này phiền thị hai đầu lông mày có bài xích chi ý. Cự tuyệt Triệu Phạm đề nghị, một cái là lo lắng Triệu Phạm có khác mưu đồ, mặt khác cũng có không muốn ép buộc người ta ý tứ. Chỉ là thời đại này nữ tử thật không bằng nam. Lưu Nghị đi ra phía trước, ngẫm lại, từ trong ngực lấy ra một cái quan âm mộc điêu. Thời đại này Phật giáo tuy nhiên tại Hán Triều cũng có, nhưng cũng không bị bản thổ dân chúng tiếp nhận. Lưu Nghị cũng không phải là rất ưa thích Phật giáo, nhưng hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Quan âm mộc điêu làm được thuộc tính cũng khá, có vạn vật gặp xuân, lòng dạ từ bi thuộc tính. Tuy nhiên mang ở trên người cũng không có gì quá đặc thù cảm giác. Cuối cùng xem như giống như chính mình có chút liên hệ nữ tử. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Coi như chịu chết người một cái tiểu lễ vật. Để cho nàng đi an tường chút đi. Cầm mộc điêu xuyên dây thừng, đỡ dậy phiền thị thi thể giúp nàng phủ lên. Trên thân vẫn còn tồn tại dư ôn. Thi thể cũng còn chưa cứng ngắc. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên thị nữ nói, Triệu phu nhân khi nào qua đời? Lưu Nghị cũng coi như nhìn quen tử vong người. Cái này phiền thị thân thể vô luận xúc cảm vẫn là cứng ngắc trình độ, đều không giống chết đi quá lâu cảm giác. Phu nhân nhà mình người sau khi rời đi, liền cầm chính mình quan vào trong phòng. Chúng ta phát hiện thì đã khí tuyệt. Lúc ấy rời hiện tại đã có một canh giờ, một tên thị nữ một bên đỏ hồng mắt khóc, vừa nói, tiên sinh, làm sao? Triệu Vân cùng Ngụy Duyên đi vào Lưu Nghị bên người, nghi ngờ nói. Lưu Nghị lắc đầu, cầm quan âm mộc điêu nhét vào phiền thị trong quần áo. Đứng lên nhìn về phía Ngụy Duyên nói, Triệu Phạm là khi nào bắt được? Buổi trưa tả hữu, Ngụy Duyên nói. Nói cách khác, cái này phiền thị ít nhất cũng chết một canh giờ. Ấn lý thuyết, thi thể cũng nên sơ cứng. Lưu Nghị cúi đầu nhìn về phía Phiền Thị thi thể nói. Cho ta một cây dây lụa cái gì? Ta đi thử một chút. Thử cái gì? Mọi người nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi. Ngụy Duyên cùng Triệu Vân ở trên người sờ nửa ngày không tìm được cái gì. Ngược lại là thị nữ kia cơ linh, vội vàng từ trên thân cầm chính mình đai lưng đưa cho Lưu Nghị. Chính mình thì bụng lấy quần áo. Lưu Nghị vừa rồi thăm dò qua hơi thở cùng nhịp tim đập. Xác thực không phát hiện được. Giờ phút này lại là nhớ tới kiếp trước một chút phán đoán giả chết phương pháp. Tiếp nhận thị nữ kia đai lưng đến, cầm Phiền Thị ống tay áo đi lên vuốt vuốt. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, cuốn lấy Phiền Thị cổ tay, dùng lực buộc chặt, đánh cái kết về sau. Vừa rồi đứng lên, tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Ngụy Duyên nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị nói, bình thường người mà chết, chẳng những hô hấp không, nhịp tim đập không, trong cơ thể huyết tương cũng sẽ đình chỉ lưu động. Lưu Nghị một bên ngắm nghía Phiền Thị cánh tay, một bên giải thích nói, nhưng giống như vậy treo cổ tự tử mà chết hoặc là chết đuối. Hít thở không thông mà người chết, có rất nhiều nếu cũng không chết thật đi, mà là ở vào trạng thái chết giả. Giống như vậy nắm chặt cánh tay, nếu là người sống, bởi vì huyết mạch không được lưu thông, thủ trưởng rất nhanh sẽ tím chướng đứng lên. Nếu là thật sự chết, huyết mạch vốn cũng không lưu thông, cũng sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Triệu Vân cùng Ngụy Duyên cùng bên cạnh thị nữ nghe vậy, nhào nhào nhìn về phía này bị Lưu Nghị ghim chặt cổ tay. Quả nhiên gặp này Phiền Thị cổ tay phụ cận bắt đầu xuất hiện một chút sưng. Trước tiên, tiên sinh, sống, Ngụy Duyên nhìn về phía Lưu Nghị nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứu người a! Lưu Nghị tức giận liếc hắn một cái. Cái này, như thế nào cứu, cũng không có ý tưởng. Ngụy Duyên kịp phản ứng. Ta đi mời. Lưu Nghị ngẫm lại, chờ lấy cũng không phải biện pháp. Nhìn về phía hai tên thị nữ nói. Chỉ một cái nói, ngươi cho nàng mát xa ở ngực. Ấy, thị nữ nghe vậy cũng không biết làm thế nào. Chỉ là án lấy Phiền Thị ở ngực, không ngừng dùng thuận khí phương pháp giúp nàng mát xa. Lưu Nghị nhìn về phía một tên khác thị nữ nói. Ngươi qua bên này, hít một hơi, sau đó độ đến trong miệng nàng. Hô hấp nhân tạo loại chuyện này, Lưu Nghị cũng chỉ là nhìn qua, chưa làm qua. Ấy, thị nữ mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Cái này phải làm như thế nào? Theo ta nói làm, có muốn hay không nàng sống? Lưu Nghị trợn mắt nói. Ây tương đương, thị nữ chà chà khóc mắt đỏ. Không dám hỏi nhiều, một bộ sẽ anh dũng hy sinh bộ dáng. Quỳ gối Phiền Thị bên người, muốn đem Phiền Thị nâng đỡ. Lại bị Lưu Nghị ngừng. Đừng nâng đỡ, để cho nàng nằm ngang. Khí mạch phải gìn giữ thông suốt, ngăn chặn cổ nàng. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Làm đi, Lưu Nghị cẩn thận hồi ức một phen, cũng nghĩ không ra quá nhiều yếu lĩnh đến, để cho thị nữ kia chớ làm liền là. Như vậy liên tiếp độ mười mấy hơi thở, thị nữ có chút choáng váng thời điểm, mắt sắc Triệu Vân phát hiện Phiền Thị ngón tay động động. Vội vàng nói, tiên sinh, sống. Lưu Nghị vung mở thị nữ, tiến lên tìm kiếm hơi thở, tuy nhiên yếu ớt. Lại cuối cùng có, nhìn xem cái kia có chút choáng đầu thị nữ nói, sống, tiếp tục, chớ có dừng lại. Ấy, thị nữ kia cũng phát giác được, cũng không có trước đó bài xích, tiếp tục dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp cho Phiền Thị độ khí. Một trận luống cuống tay chân bận rộn về sau, chờ Ngụy Duyên tìm đến y tượng thời điểm, cuối cùng là có rõ ràng hô hấp. Y tượng tiến lên tay cầm mạch về sau, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, Triệu phu nhân ngực có uất khí, tăng thêm chịu chút phong hàn, không có gì đáng ngại, lão phu cho phu nhân mở chút an thần bổ khí chi dược liền có thể khôi phục. Chỉ là bệnh này xong đi, trong lồng ngực uất khí lại muốn chính nàng giãn ra hiểu biết. người bên ngoài cũng giúp không được. Mặt khác, y tượng quái dị xem Lưu Nghị một cái nói, tốt nhất để cho phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi, vốn là nhiễm phong hàn, nếu là luôn luôn nằm ở chỗ này sợ là coi như xét nhà, như thế đối với một cái như hoa như ngọc nữ tử cũng không thích hợp a. Làm phiền, Lưu Nghị gật đầu, lười đi giải thích, ra hiệu thị vệ đi cùng y tượng lấy thuốc, thuận tiện đem phí xem bệnh còn có đến khám bệnh tại nhà phí dụng trao. Thật sống, Ngụy Duyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị, tiên sinh còn hiểu y lý, cái này gọi thương thức. Lưu Nghị lắc đầu, ta ngày xưa từng gặp một vị chết chìm người hạ táng. Về sau bởi vì muốn rời mai táng, một lần nữa móc ra về sau, phát hiện này chết chìm người khuôn mặt dữ tợn, quan tài bên trên có không ít vết chảo. Hỏi qua địa phương một vị lão y tưởng mới biết được, này người chết nguyên bản chưa chết, chỉ là đã hôn mê, nhưng bởi vì hô hấp nhất thời không khoái, bị nghĩ lầm chết đi, sau cùng tương đương với bị tươi sống nín chết tại quan tài bên trong. Biện pháp này cũng là này lão y tưởng truyền lại. Triệu Vân, Ngụy Duyên cũng đều nghe nói qua một chút cùng loại truyền thuyết. Dân gian nói cái gì cũng có, càng nhiều lời hơn pháp luật là này người chết hàm oan mà chết. Hồi hồn, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy pháp luật. Nhưng trước mắt sự thật, để bọn hắn cảm thấy vẫn là Lưu Nghị thuyết pháp càng có thể tin một chút. Dù sao quỷ thần cái gì, bị truyền đi thần hồ thần, nhưng người nào thực sự từng gặp? Vậy cái này phiền thị. Triệu Vân có chút khó khăn nhìn về phía Lưu Nghị. Triệu gia đều tịch thu. Theo lý mà nói, cái này trong phủ nữ quyến cũng coi như tại xét nhà liệt kê. Nhưng đến một lần Triệu Vân rất kính nể nữ tử này cương liệt. Thứ hai cuối cùng giống như Lưu Nghị có như vậy một tia liên quan. Người lại là Lưu Nghị cứu trở về. Xử trí như thế nào Triệu Vân trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ không quyết. Hai tên thị nữ cũng ba ba nhìn xem Lưu Nghị, lưu chút tài vật cho các nàng. Cái này hai tên thị nữ cũng lưu lại đi. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút nói, mặt khác chỗ này phủ trạch cũng lưu cho bọn hắn. Như thế, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại nhiều không có khả năng. Lưu Nghị hữu dụng, với lại lưu cho các nàng. Cái này trong phủ không có gia chủ, cũng chưa chắc thủ được. Nếu là có nhà mẹ đẻ lời nói, có thể về nhà ngoại đi. Liền theo tiên sinh nói như vậy, Triệu Vân nghe vậy, gật gật đầu, để cho người ta lưu lại một chút tài vật, chi phí về sau, cũng không có đi phong Triệu gia phủ trạch, chỉ là cầm một chút tịch thu đến tài vật chuyển chuyên trở ra ngoài. Cho Lưu Nghị đưa đến trên thuyền, canh giờ đã không còn sớm, tiên sinh không bằng ngày mai lại đi như thế nào. Đứng tại bên bờ sông, Triệu Vân nhìn xem Lưu Nghị cười nói, Vân còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo hai vị tiên sinh. Không, Lưu Nghị lắc đầu, xem nhìn sắc trời nói, nơi đây khoảng cách Trường Sa cũng không coi là xa xôi. Nơi này sự tình đã kết, ta nếu tiếp tục đợi ở chỗ này, Tử Trọng huynh sợ là sẽ phải bất mãn, dù sao là đi thuyền à, thủy lộ sẽ nhanh rất nhiều, cũng sẽ không có cái gì tàu xe mệt mỏi cảm giác. Tiên sinh tất nhiên tâm ý đã quyết, Vân cũng không tiện nói nhiều, liền ở đây bái biệt tiên sinh. Triệu Vân đối Lưu Nghị chắp tay nói, Tử Long, có rảnh dài xa, nhiều ngày chưa từng lộ diện. Ngụy Việt từ trên thuyền nhô đầu ra, đối Triệu Vân hô, nhất định. Triệu Vân cười ôm quyền nói, Lưu Nghị mang theo Lữ Linh khởi lên thuyền, nhìn xem Ngụy Việt nói, tới Quế Dương. Ngay cả thuyền cũng không chịu dưới, người tướng quân này làm không khỏi cũng quá thất trách chút. Lữ Linh khởi ở một bên mỉm cười nói, thím khi nào lâm bồn, nhưng là tại Lưu Nghị rời đi trong mấy ngày này, Ngụy Việt cùng hắn này phu nhân đã thành công mang thai. Cái này lai quen mực xây thành chúc, bào thai này trong lúc đó, nhưng là không muốn đi nội thành ở lại, cho nên vẫn chờ đợi tại cái này thoải mái dễ chịu cảm giác tốt nhất từ mẫu trên thuyền nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này Ngụy Việt lo lắng thê tử, cho nên mới Quế Dương về sau, chỉ là giống như Lưu Nghị đánh cái đối mặt, liền xin nghỉ trên thuyền luôn luôn bồi tiếp thê tử. Nhanh, dựa theo y tượng thuyết pháp, tiếp qua 2 tháng liền muốn lâm bồn. Ngụy Việt cười nói, Lưu Nghị gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến thời đại này nhân khẩu không nhiều, cũng giống như sinh sản tỷ lệ tử vong cao có quan. Chính mình hẳn là xây cái phòng sinh loại hình, tăng lên một chút cái này tỷ lệ sinh đẻ mới được. Mặt khác cũng là y liệu điều kiện tăng lên cũng là 10 phần trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.